End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Đan điền vừa hình thành bằng mạch máu lẫn với long mạch dần hiện ra. Hơi mềm dẻo, chịu lực rất tốt, một khi kết đan thì các mạch máu sẽ lần nữa giúp hắn đánh tan chấn động và theo long mạch phản chấn ra ngoài biểu bì. Coi như muốn phế hắn thì cũng phải thông qua 4 lớp phòng ngự. Đủ châu bò, sau đó hắn lại hướng sự chú ý lên sơ đồ thần tộc. Tựa như chẳng khác gì con người nhưng lại có một loại đặc điểm là não bộ ở phía dưới sẽ tạo ra một trạm trung chuyển năng lượng nhỏ. Liên lạc với tâm cung có thể chuyển bộ phận nhỏ huyết khí thành năng lượng tâm linh. Cũng có thể chuyển năng lượng tâm linh thành huyết khí. Có phần nhỏ dị biến có thể biến linh khí thành tinh thần lực và ngược lại. Đối với hắn thì cái tỷ lệ nhỏ đến mấy thì hắn cũng biến thành 10 thành. Chấm, hắn tốn một khối extra life để đổi lấy sinh mệnh hư ảo giúp hắn diễn hóa cái trạm trung chuyển này. Sau khi thí gần cả trăm cái mệnh của bản thân thì hắn đã hoàn thành cải tiến cái trạm trung chuyển này. Vẫn là chuyển hóa nhưng lúc này hắn có thể chuyển hóa bất kỳ loại khí nào thành lực lượng của mình chứ không riêng gì linh khí. Hắn đặt vô số trạm trung chuyển siêu nhỏ đến nhỏ, ở hầu khắp các huyệt vị, rồi đặt hai cái trạm lớn ở gần tâm cung, cải tiến thêm tốc độ chuyển hóa ở vùng não bộ và tâm cung. Dần dần sơ đồ hoàn chỉnh hiện ra, vị trí các kinh mạch xuất hiện sau khi tu luyện của hắn đã nắm rõ. Đặt đám trạm kia chính xác vị trí, giờ đây hắn chỉ cần khẽ động thì có thể điều động lực lượng lớn nhất mà không phải chịu phản phệ gì cả. Thêm phần tin tức thú vị hệ thống kèm theo khi dung hợp huyết mạch long thần là thần huyết có khả năng tẩy lễ đón nhận thần quang mỗi khi chào đời. Long huyết lại có khả năng hoán cốt, mỗi khi đạt được tới một trình độ nhất định sẽ tiến hành thoát thai hoán cốt đem thực lực bạo tăng. Kết hợp lại hắn lại có thể đem tẩy lễ liên tục mỗi khi hoán cốt. Chỗ tốt đem tới quả thật không nhỏ, chuẩn bị cho sự tình hoán cốt này, hắn chú tâm đến tủy. Hắn không để trong tủy rối loạn như mọi loài mà sắp xếp có trình tự. Giúp máu được bồi bổ dễ hơn, năng lượng dễ dung nhập hơn mà quan trọng hơn hết. Hoán cốt sẽ rút ngắn đi thời gian rất lớn, thực lực tăng thêm khi thay cốt mới sẽ lần nữa được đề cao. Tẩy lễ đây thực chất là được cung cấp nguồn năng lượng cảnh giới mới lớn hơn bình thường. Đồng thời tăng tố chất cơ thể, tiềm năng, trí óc. Thông thường mỗi thần tộc chỉ tẩy lễ một lần sau chào đời. Nhưng cũng có vài trường hợp biến dị dòng máu sau khi lai với Phượng Hoàng lại mất đi khả năng tẩy lễ. Phải có dòng máu thuần khiết mới có thể tiếp nhận tẩy lễ. Nào ngờ hắn có được hệ thống ban thưởng phong phú huyết mạch ưu điểm kết hợp trọn vẹn nên mới có thể bắt như vậy. Cũng xứng đáng thôi, điểm đấy mới chỉ xét tới cơ thể. Còn về phần kích hoạt huyết mạch thì lại mang lại sức mạnh đáng gờm. Tỷ như sức mạnh nhục thân với long tộc hay thiên phú tinh thần lực với thần tộc. Kích phát huyết mạch theo vi một yêu cầu. Thiêu đốt 5, HP, S5, MP, S0, 10000 S up LV. Tăng 10 lần sức mạnh vật lý. 10 lần tốc độ di chuyển. 10, chí mạng. 1, kết liễu. Tăng 10 lần sức mạnh phép thuật. Tăng 1, tỷ lệ tăng gấp đôi sát thương phép, tất cả phương diện phòng ngự tăng ngẫu nhiên từ 10, 50, xong chuyện hắn ngồi thầm cười, suy nghĩ lung tung, kinh thật, đây là skill chủ động, vô cấu huyết mạch hình như là huyết mạch cổ đại sau đó mới biến thành virus. Hẳn là lý do tại sao bọn chúng liên tục tàn phá bản thân để cố gắng theo khuôn mẫu nào đó. Hẳn là cố tạo thân thể hoàn hảo cho huyết mạch này. Hắn giờ đã chuẩn bị xong bài ẩn, hắn cũng không tin được sau một chuyến huấn luyện mà sức mạnh lại kéo lên như vũ bão như vậy. Cơ bản sau này cũng có chút cơ may vượt cấp chiến đấu. Hắn giờ sẽ cố gắng gồng gánh sao để vào mini game sớm hơn mong kiếm chút đỉnh cơ may thăng cấp hệ thống chức năng. Chứ giờ hệ thống đều có gì ngoài túi đồ và huấn luyện. Hắn lại trầm lặng, từ từ cảm nhận lại những gì cuộc huấn luyện đã trải qua. Dần ghi nhớ cách thức vận hành năng lượng quang pháp mà hắn đã từng sử dụng. Tiêu tốn cũng khá thời gian. Hắn dần mô phỏng lại. dần cảm nhận lại cái cảm giác sinh mệnh tràn đầy hiền hòa nhưng uy nghiêm của ánh sáng. Học được siêu khiên ánh sáng, thuần thục, 2, 10, chưa thể thăng hoa, học được căn bản tạo hình ánh sáng, phạm vi 0.001m khối, chưa thể thăng hoa, học được phán xét, phàm cấp tàn khuyết, thuần thục, 1, 10, chưa thể thăng hoa, học được bán quang ảnh bước, vô cấp tàn khuyết, thuần thục, 1, 10, tự động đưa về không gian chứa, độ thuần thục sẽ có ảnh hưởng đến việc cải tiến siêu. Xin hãy liên tục tập luyện. Hắn dành thêm một khoảng thời gian cố gắng tìm lại cảm giác và liên tục mô phỏng lại nhưng không quá khả quan. Cơ thể hắn chưa thể chứa đựng được lực lượng mạnh mẽ như trước đây nên không thể nào cải tiến được. Cũng may là sau khi cải tiến chút thì nó cũng có dáng vẻ quá khứ do tinh thần lực khá cao sinh ra được uy áp khiến uy lực có chút biến hóa đồng thời thăng. Tiến lên LV3 từng loại skill. Thường thì các loại skill sẽ biến hóa cực lớn trong các LV3. LV5, LV7, LV9, LV11, nhưng mấu chốt nhất cần lĩnh ngộ sâu sắc hơn về siêu mới có thể đạt được các mốc đỏ LV3 phàm. LV5 hoàng, LV7 huyền, LV9 địa, LV11 thiên, LV13 linh, LV15 thánh. Cách chương.